Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Côn Luân kiếm trùng. Keng, sở hữu người chơi còn đang điên cuồng đàm luận thất túc thương long lúc. Đột nhiên, hệ thống lại là một đầu toàn bộ server toàn khu thông cáo. Người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được toàn bộ server toàn khu cái thứ 2 16 cấp tọa kỵ. Trung cực thần thú thuần huyết thật phong. Liên tiếp 2 cái 16 cấp thần thú cấp tọa kỵ. Vừa mới bình tĩnh một chút thế giới nhiều lần nói. Lần nữa bộc phát ra một lần điên cuồng hơn vỡ tổ. Cái gì? Ta không nghe lầm. Có phải hay không ra bác? Đây là hack. Đây tuyệt đối là có hack. Hệ thống nhất định phải nghiêm tra. Cầm bụi cỏ, cảm giác giống như thần là tại phóng đại chiêu. Quá kinh khủng, cái này mẹ nó là thế nào lấy được a? Nhìn xem bàng, dưới con lừa nhỏ, ta yên lặng đóng lại thế giới nhiều lần nói. Cảm giác chơi tuyệt đối không là cùng một cái trò. Chơi, 83 số 0, em đi lão tử ngày mai đi mua ngay tọa kỵ thẻ đi. Trực tiếp mở thưởng. Thôi đi, ca đã sớm quất qua. Tất cả đều là nhất giai. Với lại loại này thần thú cũng không có khả năng thông qua rút thưởng trực tiếp lấy được a. Trong lúc nhất thời, mọi người lao nhau, cái gì cũng nói, liên tiếp 2 cái 16 cấp thần thú xuất hiện, rung động thật lớn mọi người cùng lúc đó. Tiêu Thiên cũng đang tra nhìn 2 cái 16 cấp thần thú tương quan thuộc tính. Thất túc thương long, thần thú cấp, 16 cấp, kỹ năng, chân long hợp thể, làm người chơi thu hoạch được chân long chi lực, cực đại gia tăng người chơi công kích cùng năng lực phòng ngự. Thuần huyết thật phong, thần thú cấp, 16 cấp, kỹ năng, chuyển sinh chi viêm, làm người chơi thu hoạch được một lần sống lại cơ hội. Thất túc thương long kỹ năng cũng không cần nói. Chẳng khác gì là trực tiếp có thêm một cái siêu cường chiến sủng. Mà hồn nhiên phong kỹ năng mới chính thức để cùng ngày cảm thấy chấn kinh. Chuyển sinh chi viêm, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại có thể làm người chơi thu hoạch được một lần sống lại cơ hội. Hướng về phía kỹ năng này, thuần huyết chân phượng liền là bảo vật vô giá. Một lần sống lại cơ hội, vô luận bao nhiêu tiền đều mua không trở lại. Đơn giản ra sức đến nổ tung. Qua một hồi lâu, Tiêu Thiên mới lấy lại bình tĩnh. Tiếp tục bắt đầu hợp thành còn lại thập giai tọa kỵ. Lại là 3-4 con cấp 12 phẩm cấp thần thú cấp tọa kỵ xuất hiện tại trong hệ thống. Đoán chừng trung cực may mắn ẩn tàng kỹ năng. Tất cả đều dùng tại cái này 2 cái trung cực thần thú trên thân. Bất quá, cho dù là cấp 12 tọa kỵ, vẫn là thông linh cấp giai tầng cao nhất, nếu như Vương Kiến Đông bọn người làm việc đắc lực, hắn không ngại đem cái này mấy con tọa kỵ đưa cho bọn họ. Dù sao đối với Tiêu Thiên mà nói, cũng bất quá là nhiều mua mấy trương tọa kỵ thẻ công tới. LB Phalo về phần kia mấy con cấp 14 cùng cấp 15 tọa kỵ. Hắn thì là dự định tạm thời lưu tại trong hệ thống. Tạm thời sẽ không dễ dàng gặp người. Tận thế bên trong, lòng người cũng biến thành dị thường phức tạp. Cho dù là lại người đáng giá tín nhiệm, cũng cần có giữ lại. Nếu như duy nhất một lần cho đối phương quá nhiều chỗ tốt, chỉ sợ ngược lại sẽ cho người sinh ra lòng tham lam. Bắt thần thú không cưỡi, đơn giản như là cẩm y dạ hành. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, to lớn long ảnh lại lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Chớp động lên ánh sáng màu bạc sừng rồng trong lúc đó. Có thể trông thấy một bóng người đón gió đứng sừng sững. Giống như thiên thần hàng lâm, đầu rồng ngóc lên, phát ra một tiếng than nhẹ, lập tức chui vào tầng mây, lại cũng không có chỗ kiếm tung tích dấu vết. Chỉ còn dưới thành kim lăng một món lớn mộng bức ăn dưa quần chúng. Cái gì gọi là trang bức? Cái này mới là cao chất lượng trang bức. Chân chính trang bức chính là người khác còn tải là đụng 100 kim mua con lừa nhỏ mà sứt đầu mẻ chán thời điểm. Người đã cưỡi lên chân long, tung hoành trên trời thiên hạ. Một trận mãnh liệt phong, từ mắt trời bên cạnh thân thổi qua, ngồi cưỡi bá khí thương long tại tầng mây bên trong lăn lộn xuyên qua. Đây mới thật sự là Đằng Vân điều khiển số không? Một lát trong lúc đó, trước mắt tầng mây đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Một chùm ánh mặt trời vàng chói từ đỉnh đầu cao hơn ném dưới. Nếu như từ mặt đất đi lên nhìn, có thể nhìn thấy xa xôi trên bầu trời. Kim quang tiếp theo đầu lăn lộn long ảnh. Toàn thân vảy rồng phát ra dị dạng quang mang. Xa xa nhìn lại, dường như thần thoại vậy. Tầng mây tản ra, ánh mặt trời chiếu dưới, lộ ra trước mắt một mảnh mới đầu bị mê số không che đậy khu vực. Đó là một tòa nguy nga núi tuyết. Tại vàng óng ánh mặt trời chiếu dưới, phảng phất rát lên một tầng hoàng kim, tạo thành một mảnh kỳ dị cảnh sắc. Núi tuyết chung quanh, vài tòa đồng dạng nguy nga núi tuyết vờn quanh đứng sừng sững, cộng đồng tạo thành một cái cự đại sơn cốc. Chung quanh đều là bồ câu bạch tuyết, duy chỉ có sơn cốc lại tất cả đều là màu đen nham thạch, lộ ra cổ quái mà âm trầm. Làm Tiêu Thiên ngồi cưỡi thất túc thương long bay lên mảnh sơn cốc này trên không. Đột nhiên, một tiếng hệ thống nhắc nhở đột nhiên nhảy ra. Phát hiện Côn Lôn kiếm gia. Nghề nghiệp nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ này là truyền thuyết nghề nghiệp kiếm thánh duy nhất. Côn Lôn kiếm gia. Kiếm thánh nghề nghiệp mở ra nhất chuyển nghề nghiệp nhiệm vụ địa điểm. Ngay tại mảnh này quái thạch đá lởm chởm hắc thạch sơn cốc. Quá khứ từng có một cổ đại thần rèn kiến tạo một tòa hồng vũ thiên lô. Lấy giữa thiên địa cứng rắn nhất ngoan cố thần thiết sắt tinh ở đây đúc kiếm. Thế nhưng là trời không toại lòng người. Mặc dù hữu thần sắt sắt tinh, nhưng hồng vũ thiên lô lại phảng phất có ý thức của mình. Theo không chịu là thần rèn nhất tộc đúc ra tuyệt thế hảo kiếm. Mắt thấy hoàng đế thúc bách sắp đến. Thần rèn cuồng nộ dưới vung cự chùy đánh tới hướng thiên lô. Kết quả cuối cùng liền là thiên lô bạo tạc. Phí công nhọc sức không nhưng thần rèn cũng không biết là. Lúc đó trong lò ngàn thanh thần kiếm đã công thành. Khoảng cách liền đem hàng thế. Nhưng lại tại cái này một đập bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Càng thêm không người biết được chính là. Cái này ngàn thanh thần kiếm vốn là thần thiết sắt tinh đúc thành. Lại tại hồng vũ thiên lô bên trong thụ chân hỏa thiêu đốt. Sớm đã có ý thức của mình. Thần kiếm sắp hàng thế trước bị hủy. Oán niệm lớn khiến cho cả tòa sơn cốc từ đó phiến tuyết không dính. Mà lúc đó đúc kiếm chi địa cũng bị trở thành kiếm nhà. Ý tứ liền là thần kiếm mai táng chi địa. Kiếm thánh nghề nghiệp nhất chuyển nghề nghiệp nhiệm vụ chính là muốn hàng phục Côn Lôn kiếm ra bên trong ngàn thanh thần kiếm. Trong khoảnh khắc, thất túc thương long chui ra tầng mây, lắc đầu vẫy đuôi, cuối cùng thu hồi thần quang rơi vào kiếm trong nhà. Lúc này Tiêu Thiên mới chú ý tới, chung quanh đếm không hết màu đen cổ kiếm cắm đầy cả tòa sơn cốc. Mỗi một thanh kiếm có dài có ngắn, có chiều rộng hẹp, nhưng không có chỗ nào mà không phải là một mảnh đen kịt. Cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh cơ ba. Ba, đây chính là năm đó thần rèn đập phá thiên lô kết quả. Sở hữu sắp hàng thế thần kiếm, khắc thời gian toàn bộ hủy diệt linh tính. Chỉ còn lại dưới sâu nặng oán niệm. Giờ phút này, kiếm trong nhà sở hữu cổ kiếm. Tựa hồ cảm giác được người xâm nhập. Cùng một chỗ rung động, ông ông tác hưởng, cùng lúc đó, chân dưới mặt đất cũng bắt đầu chấn động, cảm giác được vật sống kiếm hồn, tất cả đều từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đại địa rung động ở giữa, chỉ gặp cái này tiến lên chui màu đen cổ kiếm, tất cả đều rời đi mặt đất, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm chỉ hướng Tiêu Thiên, phát ra im ắng mà tức giận gào thét. Thiện nhập kiếm nhà người. Giết không tha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.